Quanh thân linh văn hai màu xanh đen không ngừng chớp động, một quyền nối tiếp một quyền đánh lên người La Thiên Thành, buộc hắn phải liên tục thối lùi về sau. Mà La Thiên Thành ỷ vào thiên đồ linh thể, có thể lập tức khôi phục thể chất, không hề e ngại công kích của nam tử tóc tím. Toàn thân hắn từng trận ánh sáng bạc không ngừng chớp động, nhanh chóng chữa lành vết thương trên người. Đồng thời hai tay vung vẩy thúc giục sương mù màu bạc, huyễn hóa ra hư ảnh long hổ, cùng với nam tử tóc tím lấy cứng chọi cứng, khiến cho trời đất xung quanh cũng phải biến sắc. Không lâu sau khi Liễu Minh quan sát trận chiến, nam tử tóc tím cũng đã nhận ra Liễu Minh và thiếu phụ áo xanh đã phân ra thắng bại. Trên mặt liền hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Hắn gầm lên một tiếng, sức mạnh từ nắm đấm đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, mạnh mẽ đập lên người La Thiên Thành. Phanh một tiếng thật lớn, La Thiên Thành vội vàng thúc giục phụ hộ màu bạc đón lấy công kích của đối phương. Chỉ thấy hai đầu vụ dao rít gào một tiếng thê lương, sau đó ầm ầm tán loạn. Nam tử tóc tím liền mượn lực lượng bay ngược về sau. La Thiên Thành lại bị một lực lượng khủng bố đánh bay đến tận màn sáng biên giới, sau đó bắn ngược trở về. Ngực của hắn bị đánh lõm vào, từ khóe miệng chảy xuống một vệt máu tươi. Nhưng ngân quang lại lần nữa lóe lên, vết thương tạm thời khôi phục. Chậc chậc, đồ thiên linh thể quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bằng tu vi hóa tinh sơ kỳ mà có thể đón đỡ trong quyền mạnh mẽ của ta. Điều mà chỉ sợ tu sĩ chân đàn cũng không làm được. Ngươi bây giờ nhận thua thì vẫn còn kịp. Nếu không tiếp theo đây, lỡ như ta không kịp thu chiêu, trực tiếp đem người đánh chết, vậy thì cũng không tốt, hắc hắc. Nam tử tóc tím dừng lại trên không trung, tự mang trong mắt chớp động hướng về phía La Thiên Thành phóng đãng cười nói. Không cần phải nói những lời vô ích như vậy, có gan thì cứ tới đây, nếu không chỉ bằng võ mồm, ai thua ai thắng cũng khó mà nói được. La Thiên Thành nhanh chóng ăn vào một viên đan dược, ngạo nghễ yến ưỡn ngực đứng dậy, lạnh lùng nói với nam tử tóc tím một câu. Hắn lúc trước cùng đối phương giao thủ một phen, đã biết thân thể gã kia vẫn mạnh hơn hắn một ít, nhưng mà ỷ vào khả năng khôi phục mạnh mẽ của thân thể, hắn tự tin mình sẽ là người chiến thắng sau cùng. Nam tử tóc tím nghe vậy thì trở nên giận dữ, ánh mắt thêm vài phần lạnh lẽo, khuôn mặt cũng trở nên âm trầm hơn. Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, linh văn toàn thân đột ngột tỏa ra hào quang lấp lánh, bắt đầu bao lấy nắm đấm. Sau một khắc thì bên trong cánh tay của nam tử tóc tím bỗng phát sầm thành trầm thấp, mặt ngoài chỉ thấy vô số lần phiến bao phủ. Hắn ra sức đánh xuống, liền có một quyền ảnh hắc, lực lượng chừng 10 trượng gào thét rơi xuống vị trí La Thiên Thành đang đứng. La Thiên Thành thấy vậy không dám coi thường, hai tay không ngừng biến ảo, vô số pháp quyết được thi triển, đồng thời trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Một màn xương bạc trắng dày đặc không ngừng từ trường ngựa hắn ngạo nghễ bay lên. Ngao! Từng tràng long ngâm hổ gầm vang lên, bốn đầu vụ dao cùng bốn đầu vụ hổ theo đó hiện ra. Đi! La Thiên Thành trầm giọng quát một tiếng, hai tay liền đánh ra. Bốn con vụ dao cùng vụ hổ màu bạc phân biệt từ hai bên xông tới, mục tiêu là quyền ảnh khổng lồ ở trên không. Oanh long long một tiếng, tiếng nổ rung trời chuyển đất. Không trung ở giữa hai người chỉ thấy đen xanh bạc ba màu đan xen lẫn nhau, không bên nào chịu yếu thế. Rằng có một lát quyền ảnh xanh đen thế như trẻ tre đã đem long hổ màu bạc đánh cho nát bấy thành từng điểm sương mù trong không trung. Bạo! Đúng vào lúc này, La Thiên Thành gầm lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ biến đổi pháp quyết, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Sương mù màu bạc dày đặc, nhanh chóng tràn ngập, ngưng tụ thành một đạo minh ngục trắng bạc kiên cố, ngăn chặn thế tới của quyền ảnh khổng lồ kia, tạo thành một viên cầu màu bạc cực lớn. Liễu Minh một khắc nhìn thấy La Thiên Thành lại thả ra minh ngục chỉ khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không xem trọng chiêu này. Minh ngục dùng để đối phó với đối thủ mạnh hơn mình cũng không có bao nhiêu tác dụng. Quả nhiên, La Thiên Thành còn chưa tiến hành động tác tiếp theo thì đã thấy mặt ngoài viên cầu bạc có từng đạo hắc mang bắn ra. Bên trong minh ngục màu bạc, theo từng tràng chú ngữ do nam tử tóc tím đọc lên, từng đạo linh văn hai màu vàng đen khủng bố dần hiện rõ trên bề mặt. Những linh văn này liên tục chớp nhá, lại bay quanh một hình ác quỷ hung hãn, bộ mặt trong lúc đó càng ngày càng trở nên dữ tợn. Ngao! Từng trận gào thét chói tai truyền ra từ trong minh ngục màu bạc, khiến người nghe có cảm giác vô cùng rùng rợn. Sau loạt âm thanh chói tai là một loạt những tiếng nổ vang dội, phanh phanh. Theo những tiếng nổ này, minh ngục màu bạc cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.